Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao bỗng nhiên nói đến tương lai sau này trong cốt truyện Giang Thầm trở thành ảnh đế? Chẳng lẽ trong lòng cậu vẫn luôn có một giấc mộng làm bác sĩ? Tiểu Thầm thông minh như vậy, chỉ cần chăm chỉ học tập nhất định có thể thành công. Cô giơ tay lên vẫy vẫy, có một bóng đen phản chiếu trên màn hình. Con muốn học cái gì mẹ cũng ủng hộ con. Bàn tay đang nắm chặt của Giang Thầm cũng thả lỏng, trên mặt nở một nụ cười. Sau khi bị ngắt lời, Hồ Chân Chân muốn mở miệng nhưng lại chần chừ đôi chút. Nhưng mà chuyện này không nói, Hồ Chân Chân luôn cảm thấy sẽ biến thành một cái gai giữa hai mẹ con. Cô đã sẵn sàng nuôi dạy Giang Thầm thật tốt, nên đương nhiên muốn hòa thuận với cậu. Cái tát lúc trước, dù thế nào cũng phải xin lỗi. Cô sắp xếp suy nghĩ một lần nữa rồi mở miệng. Tiểu Thầm, mẹ muốn nói với con một lời xin lỗi. Giang Thầm mới bình tĩnh vài giây đã bị lời này dọa sợ. Không có lỗi, cậu hốt hoảng nói. Lầm tưởng Hồ Chân Chân không muốn nuôi cậu nữa, nhanh chóng từ trên ghế massage ngồi dậy. Không, thái độ của Hồ Chân Chân rất kiên quyết. Mẹ xin lỗi, sáng nay mẹ đã đánh con một cái, là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con. Hóa ra là nói về điều này, Giang Thầm thả lỏng cả người. Cậu từ nhỏ đến bây giờ đã bị đánh nhiều, mẹ kế đánh cậu một cái cũng không đau chút nào. Nếu cô không nhắc tới, cậu thậm chí còn không nhớ ra. Không sao đâu mẹ, Giang Thầm vui vẻ nhảy xuống từ ghế massage, tiến đến bên cạnh Hồ Chân Chân. Mẹ đánh không đau chút nào, Tiểu Thầm cũng đã quên rồi. Cậu không đau, Hồ Chân Chân nghe được lời này thì nhớ lại cốt truyện, ngoại trừ nguyên chủ ra, còn có người đánh đứa nhỏ này sao? Chẳng trách khi Giang Thầm lớn lên lại ghét tiếp xúc gần nhau với bất cứ ai. Hồ Chân Chân nhìn Giang Thầm với vẻ mặt phức tạp, áp trán cậu vào trán cô. Đánh người là sai, cho dù mẹ là mẹ của con, cũng không thể tùy tiện động thủ với con như vậy, cho nên mẹ phải xin lỗi, sau này mẹ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Chúng ta móc tay hứa với nhau được không? Giờ khắc này sự đồng cảm của cô không liên quan đến tiền bạc. Giang Thầm còn vươn tay ra nhanh hơn cô, móc lấy ngón út của Hồ Chân Chân. Móc tay 100 năm cũng không được thay đổi. Giọng nói của người lớn và trẻ con đồng thời vang lên. Giang Thầm vụng trộm ở trong lòng cầu xin một nguyện vọng. Hy vọng trong 100 năm tới, mẹ kế đều có thể thích cậu như vậy. Sau vài ngày hoảng loạn, hai bảo mẫu phát hiện ra Hồ Chân Chân thực sự không phái người đến gây rối, lập tức vui vẻ trở về công ty, dự định tìm một gia đình giàu khác để làm việc. Tất cả những nhà cần tìm bảo mẫu đều ở chỗ này, chỉ có 3-4 nhà đáp ứng được điều kiện của hai người, tôi đã đánh dấu đỏ rồi đấy, tự xem đi. Người quản lý đặt mấy tờ tư liệu trước mặt hai người, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Đây là cấp trên trực tiếp của hai người, hai bảo mẫu không dám đắc tội. Một người cầm tờ giấy lên chuẩn bị xem có thể ứng tuyển hay không. Không đúng, Lý Mật Tinh mắt nhìn thoáng qua đã thấy có chỗ không đúng. Quản lý, có phải anh cầm nhầm không? Gần đây không có người ở khu biệt thự cao cấp tuyển bảo mẫu sao? Người bảo mẫu còn lại kia cũng không ngu, chỉ là phản ứng chậm hơn một chút mà thôi. Đúng vậy, quản lý, hai chúng tôi trước kia đều làm ở khu biệt thự cao cấp, có rất nhiều kinh nghiệm. Có kinh nghiệm hay không chỉ là phụ. Nguyên nhân chính là không có chỗ thích hợp cho hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý nói cho có lệ, thậm chí ngay cả danh sách tuyển những nhà ở khu biệt thự tuyển bảo mẫu cũng không muốn cho các cô xem. Lý Mật muốn tranh giành một chút. Quản lý, chúng tôi đều biết sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm này nữa. Anh giơ cao đánh khẽ giúp chúng tôi tìm được khu biệt thự thích hợp được hay không? Tôi không cần biệt thự cao cấp, chỉ cần biệt thự bình thường cũng được. Tôi đã nói là không có chỗ tuyển người, chẳng lẽ tôi còn có thể cố ý lừa gạt hai người? Giọng điệu người quản lý cáu gắt, Lý Mật còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Quản lý, tôi đến lấy tài liệu ứng tuyển. Người đẩy cửa vào là một cô gái trẻ, người quản lý vừa thấy cô, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nào, mau đến đây, tôi đã chuẩn bị xong rồi, hai nhà có đánh dấu đỏ là hai nhà đang cần tuyển người gấp. Lý Mật nhìn thấy rõ ràng, người quản lý lấy ra một tệp tư liệu biệt thự cao cấp khác đưa cho cô gái kia. Câu nói không có tuyển người nữa rõ ràng là không muốn cho các cô không được làm ở khu biệt thự cao cấp nữa. Cả người Lý Mật như rơi vào hầm băng, thì ra cô Hồ không phải là không trả thù, mà chỉ là đổi sang phương thức khác. Chu Ái Tân còn chưa từ bỏ ý định, quản lý, Nếu đã cho cô ấy danh sách khu biệt thự, cũng cho hai chúng tôi một phần đi. Lý Mật cầm lên mấy hồ sơ tuyển dụng bình thường trên bàn và bắt đầu xem xét. Cô ta không thể không làm việc, chỉ mong cô Hồ sau một thời gian sẽ quên đi chuyện này, để cô ta còn có thể làm việc ở khu biệt thự nhà giàu cao cấp. Cách chương.